Hệ thống huyết tộc, chương 319, một cú đấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xem khả năng tự chữa thương nhanh chóng của học viên kia, Silver đã xác nhận khá nhiều nghi vấn của mình. Học viên được biết đến với cái tên Peter là oai. Không có nhiều thứ ngoài kia có tốc độ chữa lành nhanh như vậy. Thứ duy nhất có tốc độ chữa thương tương tự là Wendigo, nhưng rõ ràng là Peter vẫn giữ hầu hết hình dáng con người của mình, vì vậy đã loại trừ khả năng đó. Bây giờ không có nhiều trận đấu nhau xảy ra, cô ấy cũng có thể tập trung và thấy rằng Peter không có nhịp tim. Tất cả những điều này dẫn đến kết luận rằng cậu ta là một oai. Điều này có thể hơi rắc rối hoặc khá dễ giải quyết. Nếu oai được tạo ra bởi Fex thì cô ấy hoặc cậu ta sẽ không thể giết nó và cô ấy sẽ phải tìm một số cách khác để loại bỏ nó. Không đời nào cô ấy có thể rời đi lúc này do biết chuyện gì đang xảy ra, nếu không có cách giải quyết mọi thứ có thể nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Nếu nó không được tạo ra bởi Fex thì điều đó có thể còn tồi tệ hơn. Nếu có thể cô ấy sẽ thích Fex giải quyết tình huống này vì cậu ta có thể di chuyển tự do trong các học viên hơn cô ấy có thể, nhưng nếu nó được tạo ra bởi người khác và vampire đó khá mạnh mẽ, nó có thể là quá khó cho cậu ta để xử lý và cuối cùng thì cá nhân cô ấy sẽ phải đứng ra giải quyết nó. Dù là trường hợp nào, cô ấy vẫn sẽ theo dõi sát sao sức mạnh của oai. Peter không cần phải kiềm chế nữa. Quân đội đã nghĩ rằng cậu ta thật kỳ lạ sau khi phát hiện ra cậu ta có một số khả năng, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là cậu ta sẽ cần phải cho ăn lại, và đó là kết quả tồi tệ nhất. Biết được điều này và có yếu tố bất ngờ, Peter tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Vì một lý do nào đó, Larry không biết tại sao, nhưng Larry cảm thấy áp lực vô cùng. Không phải thực tế là Peter đã tạo ra một cảm giác như vậy, đó là bởi vì một người mà Larry chắc chắn rằng cậu ta đã đánh bại bây giờ đang đi lại hoàn toàn ổn. Loại tình huống này khiến đầu người ta rối tung lên, và Larry thấy mọi thứ thật vô lý. Tôi đã đánh cho cậu một lần, tôi vẫn có thể làm lại lần nữa. Larry hét lên khi cố gắng lấy lại tinh thần để tham gia vào cuộc tấn công. Hét lên tiếng hô xung trận, lần này, bốn tay đã đưa ra khỏi lưng Larry trước khi lao vào. Đôi ủng trên chân cậu ta hơi ngả sang màu đồng khi cậu ta kích hoạt trang bị cho phép cậu ta di chuyển nhanh hơn một chút. Sau đó dự định làm điều tương tự như lần trước, găng tay cũng được kích hoạt. Tôi không thể để nó xảy ra lần nữa, tôi sẽ hạ gục cậu chỉ bằng một đòn. Đáng ngạc nhiên, Larry đã di chuyển nhanh hơn rất nhiều so với Peter nghĩ, nhưng nó vẫn chưa đủ nhanh. Biết rõ mình cần phải tránh các cuộc tấn công, vào đúng thời điểm Larry lao tới, Peter đã nhảy lùi lại để bản thân ở ngoài tầm với cuộc cú vồ. Với một cú lao nhanh, Peter cố gắng đi vòng qua một bên, nhưng Larry sẽ không để Peter ở phía sau mình. Một tay thu lại từ bên trái, và thò ra khỏi bên phải, đồng thời vung nắm đấm ra. Peter thấy vậy liền tung một nắm đấm của mình, và không kìm lại. Đồ ngốc, có thể cậu có thể chữa lành, nhưng cậu không thể đánh ngang với sức mạnh của tôi. Larry nghĩ, hai nắm đấm va vào nhau và trước sự ngạc nhiên của cậu ta, sức mạnh của họ hiện tại ngang nhau. Một nắm đấm không đẩy lùi được người kia, nhưng sức mạnh quá mạnh khiến xương trong nắm đấm của cả hai hoàn toàn tan nát. Larry nhăn mặt vì đau và hơi nao núng, trong khi Peter vẫn chưa ngừng di chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn đau không ảnh hưởng gì, và vào thời điểm Peter ở sau lưng Larry, nắm đấm của Peter đã lành hẳn. Cậu ta nhanh như vậy, cậu có chắc là cậu ta cũng không có dị năng tốc độ, làm sao có người có thể di chuyển nhanh như vậy? Sam nghĩ quan sát từ trên cao. Fex nhìn sang Quinn và nghĩ lại thời điểm cậu đã chiến đấu chống lại quái thú bậc vương cấp. Đó là tốc độ của cậu ấy, và với đôi giày, Quinn thậm chí còn nhanh hơn thế. Nếu mọi người nhìn thấy Quinn chiến đấu trong sự kiện này, phản ứng của cậu ấy sẽ như thế nào? Cậu bé này thật tốt, Owen nói, bỏ qua những thứ cậu ta đang thể hiện bây giờ, cậu ta biết cách sử dụng những đặc điểm độc đáo của mình để làm lợi thế cho mình. Tại thời điểm này, Jack nghiến răng liên tục. Ông ta không bao giờ mong đợi Peter lại khéo léo đến thế này. Ban đầu ông ta rất vui khi biết cậu ta có khả năng phục hồi cũng như khả năng biến hình, nhưng điều này ông ta không hề mong đợi. Mục đích là để cậu ta thua trận. Larry xoay người, hy vọng có thể đấm thẳng vào đầu Peter. Với sức mạnh bổ sung của găng tay, sức mạnh của Larry nên áp đảo Peter. Thấy vậy, Peter không quan tâm đến việc né tránh mà thay vào đó, cậu ta nhấc cánh tay trái lên ngay đầu mình, đồng thời tung ra một cú đấm của chính mình. Trong một cuộc chiến, thời điểm tốt nhất để tung ra một cú đấm là khi đối thủ của bạn đang tung một cú đấm của chính họ. Một đòn đáp trả, Nate nói, nhìn vào màn hình là đã biết kết quả của trận đấu. Nắm đấm của Larry đã đập vào cánh tay của Peter và làm gãy cẳng tay của Peter, nhưng cú đánh đã bị chặn lại. Ngược lại, đòn tấn công của Peter có tất cả sức mạnh của cậu ta đằng sau nó cũng như động lực của Larry đang quay và lao về phía Peter. Khi nắm đấm của Peter cắm vào mặt Larry, nó có sức mạnh gấp đôi so với nắm đấm mà Peter thường có. Những chiếc răng văng ra khỏi miệng Larry, và máu bắt đầu trào ra từ mũi cậu ta, khi đầu cậu ta ngã ra sau, mắt cậu ta trắng dã, và âm thanh lớn của cơ thể nặng nề đập xuống sàn đấu. Trọng tài lao đến cơ thể trên sàn đấu và ngay lập tức giơ tay lên. Người chiến thắng, zombie, chỉ một cú đấm từ Peter, là tất cả những gì đã xảy ra. Larry đã bị đánh bại, đập mạnh tay xuống ghế, rách đứng dậy khỏi ghế, và lao ra khỏi gian lều. Ông ta sao vậy, ông ta đánh cược đứa nhỏ kia thắng sao? Mona hỏi, đừng ngớ ngẩn, Oscar trả lời, cô biết đấy, chúng tôi không cho phép những thứ đó. Tôi tin rằng ông ta đã chú ý đến Larry từ nãy giờ và đang có ý định mời cậu ta vào gia tộc mình. Đây có thể là một cú sốc khá lớn đối với ông ta, hãy để ông ta một mình đi. Bên ngoài gian lều, Jack tiếp tục đi dọc hành lang. Ông ta đang cố gắng hết sức để cố gắng bình tĩnh, Pure vẫn chưa lộ diện, và ông ta đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị mọi thứ, và dường như tất cả chỉ là lãng phí. Chắc chắn rằng ông ta vẫn có thể trả thù chỉ bằng cách báo cáo Peter hoặc giết cậu ta một cách bí mật, nhưng điều đó là không đủ đối với Jack. Ông ta vẫn nhớ sự nhục nhã mà ông ta nhận được lần trước khi họ đã giải cứu được cả hai học viên trước mắt ông ta. Bọn ngươi tưởng rằng có thể khiến ta thành trò cười sao? Ông ta đã hét lên. Chúng ta thấy rằng giải đấu đối kháng vẫn chưa kết thúc. Các người nghĩ rằng thử nghiệm nhỏ của mình là mạnh mẽ, ha, vậy thì. Hãy xem nó chiến đấu tốt như thế nào trước một đối thủ thực sự. Jack bắt đầu cười ha hả trên hành lang dài khi giọng nói của ông ta vang lên ở gian lều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số người trên thế giới này không nên có sức mạnh mà họ có. Owen nói to và rõ ràng, đảm bảo rằng mọi người đã nghe thấy những gì anh ta nói trong gian lều. Có bao gồm cậu không? Bernie hỏi, Owen nhún vai, ai biết, trận đấu kết thúc trong ngày, và có nhiều bất ngờ xảy ra trong trận đấu này. Khán giả hào hứng trở lại để xem mọi thứ vào ngày mai, và những học viên chưa tham gia bất cứ trận đấu nào thì bồn chồn. Khi tất cả trở về phòng, họ háo hức ra ngoài vào buổi tối để tiêu hết năng lượng dồn nén. Quinn và nhóm của cậu đã quyết định gặp nhau tại một trong những quán cà phê. Đã hơi muộn để uống cà phê, nhưng họ muốn thảo luận về những khả năng có thể xảy ra với Peter, cũng như cập nhật cho mọi người về những gì đã xảy ra cho đến nay với Sia. Họ đã không mời Sam lần này, vì vậy họ có thể nói chuyện thoải mái, nhưng họ đã có kế hoạch gặp cậu ta vào ngày mai để xem phần còn lại của các trận đấu. Quinn là người cuối cùng đến quán cà phê, và ngồi bên ngoài là Logan, Layla và Vorden. Khi cậu bước vào và ngồi xuống, cậu nhận thấy một chỗ trống. Hả, Fex đâu, cậu ta nói rằng cậu ta không được khỏe tối nay và sẽ tham gia cùng chúng ta sau đó một chút. Vorden trả lời, sự thật là, Fex đã có một cuộc hẹn trước tối nay. Ở trên cùng của khách sạn số 4, nếu nhìn kỹ, họ vẫn không thể nhìn thấy gì, nhưng có lẽ nếu có một cặp ống nhòm, họ sẽ có thể nhìn thấy hai bóng người. Ở trên đỉnh cao lộng gió, nhưng nó cách xa tầm quay của bất kỳ loại camera nào và ở một nơi mà đối với nhiều người khó có thể tiếp cận. Em trai thân mến cho chị hỏi. Silver nói với một giọng châm biếm. Em có biết gì về kẻ bất hợp pháp kia? Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot Audio truyện tại Uri Workshop 21 link cách chương.